Nhiêu Nam, chương 33, đời người luôn tràn ngập kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Sau khi trời sáng, La Mông chở Tiếu Thụ Lâm tới bệnh viện nhân dân trong huyện đi làm kiểm tra cụ thể. Bác sĩ nói có chút chấn động não, bảo Tiếu Thụ Lâm trong khoảng thời gian này đừng làm vận động mạnh. Thể lực và lao động trí óc đều tận lực đừng làm. Nghỉ giường một thời gian cho tốt đi. Bên bọn Vương Tương Dương cũng đều biết tin liền chạy lại đây. Thằng nhóc Vương Tương Dương kia vừa tới liền hô, anh chủ, anh cũng quá không có suy nghĩ. Đều xảy ra chuyện lớn như vậy, sao còn có thể không nói cho chúng em biết, nếu không phải mấy người hải sản kia gọi điện thoại tới công ty mắng. Lại từ bên đội cảnh sát giao thông nhận được tin, mấy anh em chúng em tới bây giờ còn tại văn phòng ngốc chờ anh đưa bữa sáng tới. Chú mày chỉ có biết ăn thôi. Tiếu Thụ Lâm nói, anh mày đều thành như vậy. Chú mày còn nhớ thương bữa sáng sao? Không phải nha, anh chủ, lúc ấy sao anh không gọi điện thoại cho em chứ? Nếu anh gọi một cú cho em, Vương Tương Dương em lập tức bay tới hiện trường nha. Vương Tương Dương vội vàng giải thích, lúc ấy cách trấn Thủy Ngưu gần. Tiếu Thụ Lâm đoán rằng lúc ấy đầu óc chính mình đại khái không tốt lắm. Bằng không cũng không có thể gọi điện thoại cho La Mông. Hai người bọn họ tính quan hệ gì? Não chấn động, lúc này đoán chừng còn choáng. Trước đừng ồn cậu ta. La Mông nhắc nhở mấy người kia. La Mông vừa nói, bọn họ liền đều chú ý tới anh. Liên tưởng tới một chuyện. Vương Tương Dương đè thấp giọng nhỏ giọng nói thầm hỏi Tiếu Thụ Lâm. Vậy, anh chủ, sau này ca sớm ai làm ạ? Tiếu Thụ Lâm nhíu mày suy nghĩ chút. Nói, không phải tôi phân lão Dương làm ca sớm sao? Để anh ta làm lại ca sớm đi. Nhưng mà anh chủ, lão Dương có bệnh đau bao tử nha. Vương Tương Dương nói, lúc trước không phải anh nói anh ta có bệnh đau bao tử mới cứng rắn không cho anh ta làm ca sớm sao? Chẳng lẽ chú mày cũng bị đau bao tử sao? Chút bệnh vặt vãnh này em sớm đã hết từ lâu rồi. Vương Tương Dương vội vàng biện giải. Cút, đừng ồn anh mày. Tiếu Thụ Lâm cảm thấy đầu mình sắp bị cậu ta ồn tới nứt ra rồi. Đi liền, em cút là được. Anh chủ, đừng có gấp, đừng nổi cáu nha. Lúc này Vương Tương Dương lại ý thức được Tiếu Thụ Lâm là một bệnh nhân. Chủ yếu là anh chủ của bọn họ thoạt nhìn rất tinh thần. Không có chút dáng dấp của bệnh nhân nha. Một người lớn tuổi trong đó. Lúc này liền nói với La Mông. La Mông này, nơi này giao cho chúng tôi là được rồi. Trong nhà cậu chắc vẫn còn nhiều việc để làm. Trở về làm đi, hôm nay cậu giúp anh chủ của chúng tôi. Chẳng khác nào là giúp tất cả anh em trong công ty chúng tôi. Về sau có chuyện gì? Đừng khách sao với chúng tôi. Kêu một tiếng, không ai không đáp ứng. Giỏi quá ha, đừng xem tôi vô dụng vậy chứ. Anh liền một người tài xế. Đừng nói giống như người lăn lộn trong xã hội vậy. Không đợi anh ta nói xong. Tiếu Thụ Lâm liền mất kiên nhẫn ngắt lời. Tôi chính là muốn nói. Sau này muốn thuê xe. Cứ việc tìm tôi là ok. Người nọ cười cười, nói giải thích. Anh vậy mà gọi là báo ơn hả? Anh rõ ràng là trèo kéo làm ăn mà. Bên cạnh còn có người phá đám. Đều đừng chen chúc ở bệnh viện mở tiệc liên hoan. Tôi muốn về nhà, mọi người nên làm gì thì đi làm nấy đi. Biến biến, Tiếu Thụ Lâm phất phất tay giống như đuổi ruồi bọ, ý bảo bọn họ đều nhanh cút đi. Nhóm đàn ông này cứ như vậy. Không chút nhãn lực, không nhìn ra lúc này gã đang khó chịu sao. Vẫn là thời điểm mấy giờ trước đó ở cùng La Mông thoải mái hơn. Nghĩ vậy, Tiếu Thụ Lâm lại liếc mắt nhìn La Mông một cái. Có chút mất tự nhiên xoay tay nói một câu với La Mông. Hôm nay cảm ơn cậu. Gã hiển nhiên rất không quen loại sự tình nói lời cảm ơn này. Không có việc gì, La Mông cười cười nói. Tôi đưa cậu về nhà nhé. Không cần, để thằng nhóc Vương Tương Dương đưa là được. Tiếu Thụ Lâm quẳng một cái ánh mắt cho Vương Tương Dương. Tên kia nhanh chóng chân chó. Nịnh bợ, hề hề chạy lại đỡ Tiếu Thụ Lâm. Vậy cũng được, vậy tôi đi về trước. Đoàn người ra khỏi bệnh viện. La Mông ngồi xe bọn họ tới bến xe. Những người trong công ty của Tiếu Thụ Lâm, đều là phải đợi đủ người rồi mới đi. Bằng không chính là có người bao xe, lái xe không phải Tiếu Thụ Lâm, Lam Mông cũng không có lòng dạ chờ đợi, ngồi xe bánh mì đi trở về trước. Lúc Lam Mông về tới nhà đã qua giờ cơm trưa, tất cả mọi người ăn cơm trưa xong rồi. Lưu Xuân Lan thấy Lam Mông trở về, liền làm một tô mì cho Lam Mông. Tiếu Thụ Lâm cậu ta sao rồi? Lưu Xuân Lan hỏi, chớp mắt Tiếu Thụ Lâm chở hàng cho nhà bà cũng được mấy tháng rồi. Thời gian lâu, Lưu Xuân Lan liền cảm thấy Tiếu Thụ Lâm thằng nhóc này người thật không sai. Tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng mà chăm làm, mỗi ngày đều sớm sớm tinh mơ tới nhà bà. Vậy phải thức dậy lúc mấy giờ nha? Ăn uống cũng tốt, có gì ăn nấy, thật sự dễ nuôi, rất tốt, chỉ là đụng vào đầu. Thời gian tới không thể lái xe, Lam Mông uống một ngụm nước mì, trả lời, không xảy ra chuyện lớn là tốt rồi. Vậy sau ai chở này hàng của nhà chúng ta? Móc lửng chấm, nghe nói là người kêu là Lão Dương, đại khái chính là người nói cảm ơn với chính mình. Lam Mông đoán vậy, à, Lưu Xuân Lan gật gật đầu. Lại nói, Hồng Phượng vừa mới nói với mẹ, muốn chia tiệm bánh mì bánh bao ra, con thấy sao, cũng được ạ, dù sao nhân công bên con cũng không eo hẹp lắm, trong tiệm chị ấy nếu thuê thêm hai người, tới lúc đó bữa sáng còn có thể có chút các loại mới mẻ khác. Hiện tại trong tiệm nhà mình bán rất ít mặt hàng, ăn tới ăn lui cũng chỉ có mấy món đó thôi, Lam Mông cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Chị con cũng nói như vậy, mẹ chính là lo lắng hai chị em con chia chác rồi. Sau này liền không thân thiết nữa, đặc biệt hiện tại lại liên quan tới chuyện làm ăn, nếu chị em không đồng tâm, sau này liền ồn ào ra chuyện khó xử cho coi. Mẹ cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, con và chị nhiều năm không gặp nhau, hiện tại cũng rất tốt đó thôi. Lam Mông bảo mẹ anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhà anh từ xưa liền không có chuyện thiên vị ai hết. Tình cảm của hai chị em cũng tốt, không sinh ra khoảng cách gì. Hiện giờ trưởng thành cũng đều hiểu biết rồi. La Hồng Phượng thoạt nhìn tính tình yếu đuối, nhưng mà chị ấy có thể vì hai đứa con gái mà một xu cũng không cần. Liền dọn khỏi nhà chồng, chứng minh chị ấy là người dám nghĩ dám làm, coi trọng tình cảm hơn tiền bạc. Chị con đi đâu rồi? Lam Mông lại hỏi, lên trên đỉnh núi kia của con hái rau rồi. Ai dô, con nói coi sao rau ở mảnh đất đó có thể mọc nhanh như vậy chứ? Mới hái xong lại mọc lên một đoạn nữa rồi. Chỉ cần chừa gốc lại, nó liền từ từ dài ra mọc lá. Nói tới đất trồng rau nhà họ, Lưu Xuân Lan cũng là hiếu kỳ. Vợ chồng bà sống tại làng này mấy chục năm rồi, còn chưa gặp qua chuyện như vậy đâu. Có thể mọc dài không tốt sao? Lam Mông ăn mì xong, cầm chén bỏ vào bồn rửa chén, cười ha hả nói chuyện cùng mẹ anh. Sao không tốt chứ? Lưu Xuân Lan cũng cười. Lát sau Lam Mông đi lên đỉnh núi, thấy La Hồng Phượng, cô liền hỏi, Tiếu Thụ Lâm không có việc gì chứ? Không sao, chỉ là phải nghỉ ngơi một thời gian. Ừ, nói chuyện này với em, chị cũng thuê căn phòng đằng sau tiệm chị rồi. Sau này chỗ làm việc liền rộng rãi, bánh bao bánh mì trong tiệm liền làm ở bên đó đi. Tiện thể chị còn làm thêm mấy loại mới nữa. La Hồng Phượng cười hì hì nói với Lam Mông, chuyện trong tiệm chị làm chủ là được. Trước kia giao hẹn tốt chuyện trong tiệm để La Hồng Phượng định đoạt. Lam Mông cũng liền không muốn lại nhúng tay vào. Hơn nữa anh cũng không có thời gian, chỉ là một mảnh đỉnh núi đều đủ anh bận rộn rồi. Chị chỉ là nói một tiếng với em, để em cũng biết được. La Hồng Phượng cười đến sang sảng, hiện giờ nhìn lại cô, cùng lúc mới ly hôn kia, đã là hai dạng khác biệt lớn rồi. Đúng rồi, có phải cửa tiệm nhà ta có chút nhỏ hay không? Lam Mông lại hỏi La Hồng Phượng, tuy nhỏ một chút, nhưng mà đoạn đường tốt, gần ngã tư đường, có người lái xe lại đây mua đồ ăn, còn có người đậu xe trước cửa trường tiểu học. Chủ nhà cũng tốt, chị thương lượng cùng anh ta rồi. Mấy ngày nữa tìm mấy người tới đây. Tại cửa tiệm lên thêm một tầng nữa. Nhà họ xây trần nhà cao. Lam Mông hỏi, La Hồng Phượng nói gốc rễ ngọn ngành quyết định của chính mình. Vậy tiền còn đủ dùng không? La Mông còn nợ La Hồng Phượng 10 vạn. Gần đây tiền trong tay anh vào rồi lại ra, liền chưa đủ 10 vạn. Anh còn tưởng chị anh không vội dùng tiền, liền chưa trả lại cho chị ấy. Không phải đã nói chị còn tiền tích góp sao? Chuyện này em chỉ biết là được rồi. Đừng quan tâm, việc này liền giao cho chị. Tiền trước đó bị La Mông mượn hết rồi. Nhưng tháng tư vừa rồi lại được chia lời. Tháng năm cũng thu vào không ít. Lúc này đều ở trong túi của cô. Dù sao những người khác trong nhà chia phần đều là cuối tháng mới lấy. La Hồng Phượng dùng trước một chút cũng không sao. Sửa tiệm xong là được rồi. La Hồng Phượng nói như vậy. La Mông liền thật không thay chị anh quan tâm nữa. Không bao lâu, cửa tiệm nhà họ liền xảy ra thay đổi. Đầu tiên là lên thêm một tầng. Quả nhiên giống như La Hồng Phượng nói. Nhà này xây trần nhà cao. Lên thêm một tầng cũng không có vẻ chật chội. Vị trí ăn cơm lập tức dồi ra gần gấp đôi. Sau đó La Hồng Phượng lại lục tục thuê 4 người làm công. Đều là phụ nữ lanh lẹ có khả năng. Mấy ngày đầu La Hồng Phượng liền mang theo các cô làm bánh mì sữa, bánh bao sữa, nấu cháo sữa và vân vân. Dần dần chờ các cô ấy thạo việc, liền để họ bao bánh bao rau. Mỗi ngày hơn 2 giờ sáng, La Hồng Phượng liền đi Ngưu Vương Trang giúp La Mông vắt sữa trâu. Gần đây bên La Mông cũng là không đủ người. 3 người vắt sữa gần 100 con trâu vắt mấy giờ liền. La Hồng Phượng cũng chỉ đành đi qua giúp đỡ. Đợi tới lúc hơn 4 giờ, cô liền chở một xe sữa trâu tới tiệm. Sáng sớm tất cả sữa trâu đều tại đây gia công đóng chai. Lát sau lão Dương tới nhà La Mông chở bánh bao, còn phải tới tiệm La Hồng Phượng chở sữa trâu. Buổi sáng 10 giờ trước đây, bên cửa tiệm cơ bản liền làm xong buôn bán của một ngày là có thể đóng cửa. Mấy giờ thời gian giữa trưa La Hồng Phượng để mấy người phụ nữ trong tiệm về nhà làm bù việc nhà. Đợi tới 2 giờ chiều, Cao Tố Nữ mang mấy người phụ nữ đi Ngưu Vương Trang. Một đám phụ nữ hi hi ha ha hái rau. Gần đây trong tiệm của La Hồng Phượng thêm mấy loại bánh bao rau bán rất tốt. Bánh bao củ cải, đậu đũa, rau xanh, hơn nữa bánh bao dưa chua được hoan nghênh nhất. Rau buổi chiều hái về, một phần giữ làm nhân bánh bao, một phần liền muối. Gần đây trong sân nhà La Mông thêm nhiều bình đựng rau, để ở dưới chân tường, bên trên còn có đại thụ che bóng, không bị mặt trời chiếu tới. Xử lý xong đám rau này, La Hồng Phượng lại chở một ít sữa trâu chiều hôm nay vắt tới trong tiệm nhào bột. Cao Tố Nữ và mấy người phụ nữ còn lại còn phải ở ven đường chờ xe bánh mì. Xe ba bánh của La Hồng Phượng quá nhỏ, chở không được nhiều người như vậy. La Mông cân nhắc có nên tích chút tiền mua một chiếc xe lớn hơn hay không? Trước để La Hồng Phượng lái, xe ba bánh này của nhà họ để lại ở trên đỉnh núi dùng. Chở chút cỏ khô, phân trâu và vân vân. Nhưng mà La Hồng Phượng còn chưa thi bằng lái. Đây cũng là chuyện phiền toái. La Mông suy nghĩ, việc này anh có thể đi hỏi Tiếu Thụ Lâm một chút. Đúng lúc, cũng có một thời gian không gặp nhau rồi. Không biết gần đây cậu ta bận rộn gì nữa. Gần đây Tiếu Thụ Lâm thật sự là rảnh tới độ lông sắp dài ngoằng rồi. Bác sĩ bảo gã tĩnh dưỡng thật tốt. Tiếu lão đại bắt gã cả ngày ở trong nhà. Máy tính không được chơi không nói. Ngay cả tivi cũng không cho coi. Nói là phí đầu óc. Dày vò tới gã liền giống như người tàn phế cấp 3. Cả ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ. Có một ngày gã rốt cục chịu không nổi, lén đi công ty, kết quả chưa được một lát, lại bị trục xuất trở về, nói mọi người đang bận rộn, bảo gã đừng làm rối loạn thêm nữa. Sau khi về nhà, đương nhiên không thể thiếu cũng bị Tiếu lão đại dạy dỗ một chút. Lúc ấy Tiếu Thụ Lâm liền hô đau đầu, cha gã cũng không để ý. Buổi chiều hôm nay Tiếu Thụ Lâm rảnh rỗi, liền bưng một ly nước mật ong. Ngồi chồm hổm trong sân nhìn con kiến chuyển nhà, khát liền uống một ngụm nước mật ong, nhàm chán lại uống một ngụm nước mật ong, bực mình vẫn uống một ngụm nước mật ong. Hồi này mợ gã tới, sau đó Tiếu lão đại liền đi ra ngoài. Thời gian này mợ gã hay tới đây, xào rau này nấu canh kia và vân vân cho Tiếu Thụ Lâm. xong rồi thường thường tiện thể còn lấy chút rau về nhà. Đều là rau trồng trên núi của nhà La Mông. Từ lúc Tiếu Thụ Lâm bị thương, tạm rời cương vị công tác, kể từ ngày đó La Mông liền không ít lần nhờ lão Dương mang tặng đồ cho nhà gã. Mật ong cẩu kỳ tự nhiên là không thiếu được, rau xanh, gà sống cũng là cách 3 ngày đưa tới, khiến cho nhà mợ Tiếu Thụ Lâm gần đây đều ăn cái đồ ăn của nhà La Mông. Nói là thật sự ăn ngon nha, hồi nãy lúc mợ Tiếu Thụ Lâm tới còn nói với gã. Người tên La Mông kia, người thật không tệ, nghe nói cho học sinh tiểu học của Trấn Thủy Nghiêu cậu ta làm hoạt động thu hái. Để mấy đứa trẻ con này giúp cậu ta hái cẩu kỳ đổi sữa trâu uống. Đây là chuyện rất tốt nha, mợ Tiếu Thụ Lâm nói. Một đám con nít bây giờ, cả ngày không phải dính lấy máy tính chính là bám lấy tivi. Khiến mỗi đứa đều thành 4 mắt, aka cận thị, con nít mới bay lớn, liền đeo kiếng cận, vậy sau này làm thế nào? Sớm nên kéo lên núi đi phơi nắng, con nít giống như cây con. Không phơi nắng sao nó có thể lớn lên tốt được, mợ của Tiếu Thụ Lâm cũng là một người phụ nữ rất lợi hại. Mấu chốt là bà còn không sợ Tiếu Lão Đại, thở nhỏ Tiếu Thụ Lâm thường tới nhà bà, Tiếu Lão Đại lại bởi vì chuyện vợ mình, không thích lui tới cùng thân thích nhà vợ, cũng không đồng ý để Tiếu Thụ Lâm đi qua nhà bọn họ. Sau lại vì việc này, mợ của Tiếu Thụ Lâm tranh cãi một trận thật lớn cùng Tiếu Lão Đại. Xé giọng mắng tới khá to tiếng, mỗi câu đều là đâm tới tận tim, sau lại không biết như thế nào, Tiếu Lão Đại còn có chút sợ mợ ấy, mỗi khi mợ ấy tới, Tiếu Lão Đại phải tìm cớ xa xa né tránh, liền để một mình Tiếu Thụ Lâm ở nhà nghe mợ của gã lải nhải. Mợ của Tiếu Thụ Lâm nấu cơm rửa chén trà WC, lại lải nhải cả buổi. Lúc này mới rốt cục cảm thấy mỹ mãn cầm lấy một túi đậu đũa đi về nhà. Tiếu Thụ Lâm nghe mợ gã nói đàn ông chính là không biết chăm lo cuộc sống. Chính là lôi thôi, vân vân, gã cảm thấy cùng mợ ấy mới kêu không có biện pháp sống qua ngày à, ít nhất cha gã sẽ không tụng kinh với gã mấy tiếng liền. Cũng không thở dốc, mợ con đi rồi, lúc này Tiếu Lão Đại canh chuẩn thời gian trở về nhà. Đi rồi. Tiếu Thụ Lâm lên tiếng, nước mật ong còn không? Tiếu Lão Đại nói, mặt trời bên ngoài khá gay gắt, phơi nắng tới người sắp khô quắt luôn rồi. Không, Tiếu Thụ Lâm ngưỡng cổ, ừng ục uống sạch chén nước mật ong. Đùa gì vậy, con có phải là con cha không? Trong lòng Tiếu Lão Đại buồn bực, cảm thấy con ông coi như nuôi phí công rồi. Hùng mấy chục năm, liền nuôi lớn một thằng con trai như vậy. Cả đời này ông đều xem như sống uổng phí. Đùa gì chứ, cha có phải là cha con không? Sao gần đây thấy mợ là cha chạy mất dép vậy? Gã chính là bệnh nhân. Con dám để gã nghe mấy chuyện linh tinh này. Con nhìn con đi, ăn tới mập ú rồi. Tiếu Lão Đại không tiếp tục đề tài đó nữa. Chuyển hướng công kích thân thể. Ăn rồi ngồi không? Có thể không mập sao? Nói tới việc này, Tiếu Thụ Lâm liền càng tức giận. Gã đều sắp bị nghẹn chết rồi. Sao, La Mông vừa vào sân, chợt nghe tới hai cha con này đang ầm ĩ, không có chuyện gì. Chỉ là rảnh tới chứng đau thôi. Tiếu Lão Đại coi như là vui vẻ hòa nhã đối La Mông. Cậu tới nhà chúng tôi là vì chuyện gì vậy? Tiếu Thụ Lâm liền hỏi, người này không có việc gì còn có thể đi tới nhà họ. Gã đây chính là ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Cũng không thấy nửa cái bóng dáng của cậu ta, chỉ để lão Dương mang đồ tới nhà họ, à, muốn làm cái bằng lái xe cho chị tôi. La Mông trả lời, nếu không thật vất vả tìm được cái cớ như vậy, anh cũng không thể tới nhà Tiếu Thụ Lâm, thăm bệnh, hai người bọn họ xem như quan hệ gì chứ, việc này có vẻ rất quái dị, chị ấy biết lái xe, Tiếu Thụ Lâm hỏi, không, vậy được rồi. Việc này cậu tìm tới tôi xem như tìm đúng người rồi. Học lái xe phải tìm đúng giáo viên. Hôm nào tôi giới thiệu cho cậu một người. Bảo đảm thuận thuận lợi lợi thi được bằng luôn. Cả ngày ăn đồ linh tinh của nhà người ta. Hiếm khi tới lượt gã biểu hiện một hồi. Tiếu Thụ Lâm có thể không ra sức sao? Vậy làm phiền cậu rồi. làm mông khách sáo một chút, lại hỏi Tiếu Thụ Lâm, thời gian này bác sĩ bảo cậu tĩnh dưỡng, mỗi ngày ở nhà ngột ngạt khó chịu rồi ha, cũng gần vậy, người đều sắp 30 rồi, còn dở chứng cùng tôi. Lúc này Tiếu lão đại còn nhớ thương chuyện nửa chén nước mật ong kia. Cả ngày ở nhà buồn bực là đúng rồi. Lam Mông liền nói, nếu không có việc gì, tới chỗ tôi giải sầu cũng được mà. Không có việc gì đi chỗ cậu làm gì. Tiếu Thụ Lâm nghĩ thầm, tới lúc đó người ta hỏi gã tới làng Đại Loan làm gì. Gã nói sao a, chả lẽ nói gã rảnh tới không có chỗ đi. Đi làng bọn họ hóng gió à. Vậy có vẻ gã không tiền đồ lắm. À, gần đây chỗ tôi đúng lúc thiếu nhân công. Dù sao hiện tại cậu không phải không có việc gì sao. Cha cậu cũng không thể yên tâm để cậu đi ra ngoài lái xe. Dứt khoát đi chỗ tôi làm chút công việc nhẹ. Coi như thả lỏng thể xác và tinh thần. Vắt sữa không tính thể lực nặng đi. Lam Mông nghĩ thầm, cha thấy sao? Tiếu Thụ Lâm hỏi ý của Tiếu lão đại. Lúc này nếu Tiếu lão đại không gật đầu, Tiếu Thụ Lâm gã cho dù có 1.000.000 cái nguyện ý cũng sẽ không dùng được. Con muốn đi thì đi, hỏi cha làm gì, Tiếu lão đại vẫn là khá yên tâm đối Lam Mông. Người trẻ tuổi này rất có nhãn lực, tầm nhìn, làm việc cũng rất bài bản đáng tin. Biết tình huống hiện tại của Tiếu Thụ Lâm, khẳng định không thể để con ông mệt mỏi. Hơn nữa Tiếu Thụ Lâm ở miết trong nhà. Cả ngày cái mũi chính là cái mũi, khuôn mặt chính là khuôn mặt, ngay cả một nụ cười đều không có. Ông nhìn thôi cũng rất bực rồi, thả nó lên núi cũng tốt, đi ra ngoài giải khuây, tâm tình đại khái có thể tốt một chút. Thằng con này nếu tâm tình rất tốt, đối ông già của nó vẫn là rất tốt. Vậy cậu định trả bao nhiêu tiền lương cho tôi? Giả khuây là giải khuây, gã cũng không thể để người ta sai xử không công. Tiền lương chỗ tôi thấp nhất là 1.600, làm tốt hơn thì lại trả thêm cho cậu, liền mức lương nơi này của họ, Lam Mông trả cho một bệnh nhân 1.600. Cái này tuyệt đối không phải tác phong nhất quán, trước sau như một, của anh, nhưng mà ai bảo người này là Tiếu Thụ Lâm chứ? Đôi bên quy ước tốt, sau này Tiếu Thụ Lâm mỗi buổi sáng liền ngồi xe cùng Lão Dương tới làng Đại Loan. Ăn xong bữa sáng cùng Lam Mông đi làm cùng nơi, cơm trưa ăn tại nhà Lam Mông, 4 giờ chiều lại theo xe công ty của bọn họ về nhà. Hôm nay tâm tình của Lam Mông cực kỳ tốt, người ta nói đời người luôn tràn ngập đủ loại kinh hỉ. Bây giờ lại để anh gặp được một cái, cách chương.